Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 798, lần lượt đăng tràng. Tử Niên đối với Bất Khanh cùng Trương Lân hai cái này sắc vôi. Cũng là không có cách nào, nếu là nói cho bọn hắn hai người, tự mình mỗi lúc trời tối cũng cùng Hàn Tiêu Tiêu tại rừng trúc hẹn hò. Lại kinh lịch hương diễm như vậy một màn, hai người này nhất định đấm ngực dậm chân, buồn bực thổ huyết, thậm chí biết nắm lấy Từ Niên, ép hỏi chuyện đã xảy ra, cho nên Từ Niên vẫn như cũ kiên trì tự mình cũng không nhận ra Hàn Tiêu Tiêu. Bất Khanh cùng Trương Lân nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, bọn hắn nghĩ đến cũng là... Từ Niên một cái đến từ di thất chi địa người làm sao biết nhận biết Hàn Tiêu Tiêu. Thế là hai người lại tại hấp tấp thảo luận đến cùng là Hàn Tiêu Tiêu càng đẹp mắt một điểm vẫn là Bạch Lăng Tuyết càng đẹp mắt điểm, hoặc là Hiên Viên Thanh Lăng càng thêm có mị lực. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này thật đúng là một đôi tên dở hơi, bất quá rất nhanh. Từ Niên liền không còn quan tâm hai người này, bởi vì cái này Linh Tê Tông Thánh Điển sắp bắt đầu. Chư vị, nên nói ta đều đã nói. Tiếp xuống chúng ta đem chính thức bắt đầu Thánh Điển. Phàm là muốn tham gia tỷ thí, tuổi tác lại không đủ 36 những thanh niên nam nữ. Mời đến Trung ương đài quyết đấu đi lên. Vân Thanh Dương tiếp tục mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, chu vi trên trận lập tức một trận gieo hò, tiếp lấy liền nhìn thấy từng đạo âm thanh ảnh theo nhìn trên đài cực nhanh mà ra, nhào nhào bay thấp tại đài quyết đấu bên trên. Lập tức toàn bộ đài quyết đấu bên trên liền thêm ra không dưới 100 thân ảnh, mà những này thanh niên không có chỗ nào mà không phải là tử phủ cấp bậc thanh niên tu sĩ, thậm chí ngay cả tử phủ trung kỳ cũng vô cùng ít ỏi gặp. Bởi vì dạng này tuyển chọn, chưa tử phủ hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cấp bậc thực lực, kia hoàn toàn chính là đi lên đánh xì dầu. Cho nên những này lên đài thanh niên, mỗi cái đều là người nổi bật. Mau nhìn, đây không phải là Linh Tê Tông thiên tài Uông Thiên nha. Hắn cũng tới đài, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Từ Niên hướng về nơi xa nhìn lại, hắn phát hiện một người mặc Linh Tê Kiếm Tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên đang bay lượn đến. Trên khán đài, người này tiêu sái tuấn giật, lông mi như kiếm, sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn rất nhiều Linh Tê Tông đệ tử chú ý. Đặc biệt là những cô gái kia đệ tử, từng cái trong ánh mắt bốc lên tinh quang. Từ Niên mỉm cười, xem ra cái này Uông Thiên tại Linh Tê Tông nhân khí không thấp a. Uông Thiên, Linh Tê Tông thứ nhất đệ tử thiên tài, đồng thời lại là thiên tài bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Xếp hạng thậm chí muốn so Hàn Tiêu Tiêu cao hơn nhất danh. Cái này Uông Thiên tu vi không thấp, hiển nhiên đã đạt tới động hư sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên bản Hàn Tiêu Tiêu không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này Từ Niên chỉ đạo, đến cùng ai thắng ai thua vậy liền không nhất định. Hoa, Tạ Bạch Sư cũng ra sân, nhìn nàng thực lực tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều. Chậc chậc, cái này ngạo nhân dáng người, thật để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng thán phục từ đằng xa truyền đến. Cái gặp Tạ Bạch Sư người mặc một thân đỏ tươi như lửa váy áo, hóa thành một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại quyết chiến trên đài. Sự xuất hiện của nàng tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Đương nhiên đám người chú ý càng nhiều hơn chính là nàng kia trắng nõn mà ngạo nhân bộ ngực. Tạ Bạch Sư tựa hồ cũng đối với mình gây nên đám người chú ý cảm thấy kiêu ngạo, mười phần hưởng thụ chung quanh như là gia súc ánh mắt. Thậm chí nàng còn có chút khiêu khích, giống như nhìn thoáng qua xa xa Hàn Tiêu Tiêu. Từ Niên thì là mỉm cười. Loại nữ nhân này hoàn toàn chính là thấp hèn, chính rõ ràng chính là một cái lẳng lơ. còn hết lần này tới lần khác muốn cùng người khác so. Vì đạt tới mục đích của mình, bán nhục thể cùng linh hồn, loại nữ nhân này, nói thật, thật nhường hắn đề không nổi một chút hứng thú. Hàn Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được Tạ Bạch Sư khiêu khích. Nàng không khỏi nhớ tới Tạ Bạch Sư, đêm đó tính toán, thế là nàng cũng trực tiếp chân đạp hư không, phiêu lướt về phía quyết chiến đài. Thân hình của nàng giống như chuồn chuồn lướt nước, phiên nhược kinh hồng, váy áo màu trắng, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Thật đẹp, tốt tiên, liền phảng phất tiên nữ hạ phàm. Đúng vậy a, nếu là có thể đạt được Hàn Tiêu Tiêu tiên nữ một cái mỉm cười, ta liền xem như gãy 10 năm thọ ta cũng nguyện ý, quá đẹp. Không hổ là Yên Chi bảng thứ tư tồn tại, như thế tiên khí bức người khí chất căn bản không phải Tạ Bạch Sư có thể so sánh. Chu vi những cái kia Linh Tê Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những cái kia ngoại lai quan chiến tu sĩ cũng đều từng cái lộ ra si mê bộ dáng. Nguyên bản lạc trên người Tạ Bạch Sư ánh mắt, giờ phút này lập tức liền toàn bộ chuyển đến Hàn Tiêu Tiêu trên thân. Không chỉ có là nam nhân si mê, liền ngay cả nữ tu sĩ cũng đều tự ti mặc cảm. Tạ Bạch Sư thấy cảnh này, đôi mắt chỗ sâu lập tức phun lên một cỗ âm độc. Nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt tràn ngập nồng đậm ghen ghét, đương nhiên nhất làm cho nàng tức giận là, liền ngay cả hai ngày này một mực ở trên người nàng cầy cấy Vũ Văn Cung cũng một mặt si mê nhìn xem Hàn Tiêu Tiêu. Cái này khiến trong nội tâm nàng đối Hàn Tiêu Tiêu phẫn nộ lập tức tiêu thăng đến cực điểm. Tiêu Tiêu sư muội, thực lực ngươi tinh tiến. Uông Thiên nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu bay xuống tại trên chiến đài, cũng là một mặt ấm áp mà hỏi. Hàn Tiêu Tiêu chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Uông Thiên cũng không tức giận, cười nói ra, vậy lần này ba vị trí đầu, chỉ sợ phải có Tiêu Tiêu sư muội ngươi một tịch chi vị. Hàn Tiêu Tiêu vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chưa tại Uông Thiên nói nhiều một câu. Uông Thiên cũng thức thời ngậm miệng, bất quá vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng sau lưng Hàn Tiêu Tiêu. Một màn như thế, lạc ở trong mắt Tạ Bạch Sư càng là ghen ghét như nóng. Siêu, nhưng vào lúc này, lại là một thân ảnh bay xuống tại trên chiến đài. Thân ảnh này hơi có vẻ tuổi trẻ, hắn là Thiên Trận Tông Hình Vũ, nghe nói mới 24 tuổi, cũng đã đạt tới động hư sơ kỳ, là Thiên Trận Tông không tầm thường thiên tài, không nghĩ tới hắn cũng muốn tham gia lần này buổi lễ long trọng. Xem bộ dáng là đến rèn luyện, dù sao Thiên Trận Tông chính là lấy trận pháp làm chủ, căn bản không phải tu luyện kiếm pháp. Chu vi nghị luận không thôi, Tử Niên cũng nhìn xem kia lướt lên chiến đài thanh niên. Trong lòng nhớ kỹ cái tên này, bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi, chí ít cái này Bạch Lăng Tuyết chưa xuất thủ, nếu không trận này buổi lễ long trọng thắng bại liền khó nói. Oanh, nhưng vào lúc này, lại là một thân ảnh trực tiếp như lôi đình rơi xuống nện ở trên chiến đài. Một bên Trương Lân con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng hướng lấy bên cạnh Từ Niên nói, lão đại, mau nhìn, hắn chính là ta lão đại Trương Lỗi, thực lực của hắn đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Thế nào, có phải hay không rất uy vũ? Từ Niên cũng nhìn phía xa Trương Lỗi, tán thưởng gật gật đầu, cái này Trương Lân lão đại, xác thực thực lực bất phàm. Khoảng cách thể tu cảnh giới thứ hai vạn tượng cảnh cũng chỉ chênh lệch một bước. Lại nhìn cái này Trương Lỗi tướng mạo, mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng là trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại rất là cảm giác thân thiết. Hừ, nhưng vào đúng lúc này, lại từ một phương hướng khác truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy một thân ảnh, trực tiếp hóa thành lôi đình lướt lên chiến đài. Người này dáng người không cao lớn lắm, lại có vẻ cực kỳ bá đạo, mà tướng mạo của hắn thì là cùng Từ Niên chém giết Đoạn Thiên Nhai có 7 phần tương tự. Đoạn Thiên Nhai ca ca, Đoạn Thiên Hải, Từ Niên lập tức nhận ra người tới. Người này chính là Đoạn gia trưởng Từ. Thực lực đã đạt tới động hư sơ kỳ chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.